Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, Yêu Ma Tập Thành, ca ca, giúp ta làm chỉ con diều đi. Một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài lanh lợi chạy vào thư phòng, lôi kéo đang đi học Lý Tu Duyên cánh tay, làm nũng nói. Lý Tu Duyên bất đắc dĩ lắc đầu, để quyển sách trên tay xuống. Mỉm cười dắt bé gái tay, đi hướng hậu viện tạp vật phòng. Tu Duyên, ngươi và Sở gia tiểu thư đã trải qua trao đổi qua thiếp canh, bát tự tương hợp, ngươi cảm thấy khi nào đi cầu hôn tương đối tốt? Lý Mậu Xuân cười híp mắt hướng con của mình hỏi. Lý Tu Duyên nghe vậy, khuôn mặt trắng noãn trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, lắp ba lắp bắp hỏi nói. Hết thảy nghe phụ thân chính là. Lý gia cùng Sở gia từ trước đến nay quan hệ vô cùng tốt. Lý Tu Duyên cùng Sở Kính Tâm cũng là thanh mai trúc mã. Cái gọi là hỏi bát tự cũng chỉ là một cái hình thức mà thôi. Đêm đó ánh trăng cũng là như thế sáng tỏ. Lý gia đèn đuốc sáng trưng, đang ở chuẩn bị ngày thứ hai muốn đi Sở gia cầu hôn sính lễ. Lý Tu Duyên trong thư phòng vẽ tranh. Hắn từng đã đáp ứng đưa Kính Tâm một bức họa, chỉ là gần nhất quá bận rộn cầu hôn sự tình, cuối cùng cách hoàn thành còn kém mấy bút. Lý Tu Duyên vẽ xong cuối cùng một bút, hài lòng đứng dậy, thưởng thức một lát, chuẩn bị đi ra ngoài cùng phụ thân thương nghị ngày mai đi cầu hôn sự tình. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn, theo tới đúng là một trận rung động dữ dội. Lý Tu Duyên cơ hồ liền đứng cũng không vững, chẳng lẽ là động đất? Lý Tu Duyên có chút hoảng sợ ôm bàn đọc sách, chần chờ một lát, liền hướng bên ngoài thư phòng chạy tới. Nhưng là khi hắn tại mở cửa trong nháy mắt, toàn thân cơ hồ như là bị sét đánh đồng dạng, hoàn toàn không thể động đậy. Có một đầu cao mấy trượng, thân bò đầu người quái vật, đang ở Lý phủ bên ngoài tường rào. Nó chỉ là tùy ý mượt kích, Lý gia dùng tới tốt đá vân xanh xếp thành tường vây, liền bị đánh thành mấy khúc, mà phía sau của nó, có mặt mũi dữ tợn hành thi, có bạch cốt xâm xâm khô lâu, lít nhà lít nhít, yêu ma tập thành. Lý Tu Duyên chỉ là từ trong sách xưa gặp qua yêu ma truyền thuyết, vốn cho là chỉ là hoang đường truyền ngôn mà thôi, lại không nghĩ tới. Những cái này kinh khủng yêu ma, thế mà thật tồn tại. Không tốt, cha mẹ vẫn còn tiểu muội bọn hắn gặp nguy hiểm. Lý Tu Duyên nhìn thấy trong nhà đã có mấy căn phòng bốc cháy, trong đó có cha mẹ phòng ngủ. Trong lòng khẩn trương, liền muốn hướng bên kia phóng đi, hoàn toàn không để ý sợ hãi của nội tâm. Nhưng vào lúc này, Lý Tu Duyên căn này đã trải qua lung lay sắp đổ thư phòng cũng bỗng nhiên một tiếng cọt kẹt. Ngược lại sụp xuống, một cây xà nhà gỗ vừa vặn rơi đập tại Lý Tu Duyên trên lưng. Lực lượng khổng lồ để Lý Tu Duyên trực tiếp ngất đi. Quốc triều 2635, yêu ma tập thành, Lý gia trang diệt, ngay tại chỗ huyện trí bên trên, chỉ để lại ngắn như vậy ngắn một hàng chữ. Là Lý Gia Trang lưu lại cuối cùng dấu vết. Lý Tu Duyên không có chết, hắn lúc ấy chỉ là bị nện ngất đi. Khi hắn khi tỉnh lại, đã là ngày hôm sau. Trời sáng choang, nhưng hắn nhìn thấy chính là như địa ngục một màn. Cơ hồ tất cả phòng ốc đều bị san bằng phá hủy, còn có chút tường đổ ở giữa đang thiêu đốt, như yên tĩnh giống như chết. Chỉ có đầu gỗ thiêu đốt thời gian hoặc bắn nổ thanh âm. Còn có gió gào thét mà qua thanh âm. Lý Tu Duyên điên cuồng tại trong phế tích chạy nhanh. Gào thét, tại sụp đổ phòng ốc ở giữa liều mạng lục soát phụ mẫu vẫn còn muội muội tung tích. Thẳng đến ngón tay nứt ra, máu chảy ồ ạt, cũng thoáng như chưa phát giác. Nhưng là trong phế tích không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại. Cũng không có bất kỳ cái gì thi thể lưu lại, những cái kia yêu ma những nơi đi qua, thậm chí ngay cả một chút dấu vết đều không có còn lại. hung tàn đáng sợ tới cực điểm. Tâm tang như chết, Lý Tu Duyên lúc trước chân chính giống cái xác không hồn đồng dạng. Một người tại phế tích trước đi từ từ, từ ánh dương như máu đi đến lãnh nguyệt lăng không. Nếu như không phải Tuệ Viễn Thiền Sư xuất hiện, hắn đại khái đã là tự sát. Lúc đó Tuệ Viễn Thiền Sư đứng ở áo quần rách dưới, mặt xám như cho Lý Tu Duyên trước người. Một tiếng công án bừng tỉnh Lý Tu Duyên, đồng thời thu hắn làm đệ tử, cho hắn bắt chước xưng là đạo tề, nghiêm túc nói cho Lý Tu Duyên, hắn chính là hàng Long La Hán chuyển thế, là vì hàng phục thiên hạ yêu ma mà tới. Lý Tu Duyên ở trong quốc thanh tự một người khổ tâm tu luyện, giữ nghiêm các loại thanh quy giới luật, năm đó chọc thế giai công tử, lúc này dĩ nhiên triệt để biến thành một lòng hướng Phật thành kính tăng nhân. Chỉ là mặc kệ hắn như thế nào cố gắng, y nguyên không thể khôi phục trí nhớ của kiếp trước, cũng không thể tỉnh lại kim thân lực lượng. Nếu như không phải ngẫu nhiên có thể cùng kim thân giao lưu, đại khái Lý Tu Duyên cũng đã sớm hoài nghi có phải hay không là sư phụ tại lừa gạt mình. 3 năm, Lý Gia Trang trên phế tích đã trải qua xanh tươi tốt, lan tràn cỏ dại che đậy lúc đầu tồn tại. Nếu như là người xứ khác đi ngang qua, đại khái sẽ không biết nơi này từng có qua một tòa mấy ngàn người thành trấn. May mắn Sở Kính Tâm nàng an toàn không ngại. Nghĩ đến hôm qua trong đêm cái kia một thân áo đỏ tươi đẹp nữ tử, Lý Tu Duyên nhịn không được lộ ra vẻ mỉm cười. Sở gia cũng trong đêm đó bên trong bị san thành bình địa, hắn vẫn cho là Sở Kính Tâm cũng không có thể may mắn thoát khỏi, không nghĩ tới lại cũng giống như mình, trốn được tính mệnh, hơn nữa còn học được một thân bản lĩnh. Đầu kia khô lâu yêu dưới tay của nàng cơ hồ không có sức đánh trả, có thể so sánh bản thân mạnh hơn nhiều, nhưng là mình cùng nàng cuối cùng là không thể nào ở cùng một chỗ. Lý Tu Duyên yên lặng nhắm mắt lại, biến mất trong ánh mắt cái kia một tia ảm đạm cùng cô đơn. Bản thân là hàng Long La Hán chuyển thế, nhất định phải nghiêm túc cầm giới, một chữ tình càng không thể đụng vào, nhất định phải kính nhi viễn chi. Cho nên ở trong trương phủ hắn nhận ra Sở Kính Tâm sau, chỉ có thể giả bộ như không biết, vụng trộm rời đi. Tại trên đường cái Sở Kính Tâm kêu tên của hắn gọi vào khàn cả giọng lúc, Lý Tu Duyên trong lòng nếu như nói không có nửa điểm dãy rùa, vậy khẳng định là già. Cho dù là thần tiên Phật Đà đều sẽ trầm luân tình biển, huống chi Lý Tu Duyên chỉ là một cái còn không có tìm về bản thân trí nhớ một cái hàng Long La Hán. Lý Tu Duyên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía xanh như mới rửa bầu trời, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đến cùng sư phụ nói tới Linh Tiên Trấn đang ở đâu vậy? Có thể cho bản thân một đóa kim liên người lại tại nơi nào đây? Thu liễm lại nội tâm đủ loại cảm xúc, Lý Tu Duyên ôm lấy tượng thần, tiếp tục đi hướng Tây, không tiếp tục quay đầu nhìn một chút Lý Gia Trang. Gió xuân mặc dù đã đem mảnh phế tích này che giấu, nhưng Lý Tu Duyên trong lòng cái kia Lý Gia Trang vĩnh viễn sẽ không biến mất. Có lẽ phải chờ hắn chân chính thức tỉnh kim thân lực lượng, hàng phục thiên hạ yêu ma lúc, mới có thể tới nơi này lần nữa, cho cha mẹ bằng hữu nâng một nắm cát vàng, kính một chén rượu nhạt. Mọi người còn đang nhìn, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.